nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1236. Lê Hương đặt tay trên chốt cửa, đẩy cửa đi vào. Thân hình cao to của Mạc Tuân đứng trước đài rửa mặt, đang giơ lên ngón tay thon dài cởi nút áo sơ mi. Áo sơ mi đã cởi hai nút, lộ ra xương quai xanh gợi cảm của người đàn ông. Lê Hương nhìn thoáng qua, nhanh chóng tránh mắt đi, ho khan một cái. Cô mở miệng: Mạc Tổng, hôm nay buổi tối anh ngủ ở đây không tốt lắm thì phải. Mạc Tuân xuyên thấu qua mặt kính nhìn cô một cái, phi lễ chớ nhìn, thân ảnh mềm mại của cô đứng ở cạnh cửa, nghiêng khuôn mặt nhỏ, cứ tránh tránh như không nhìn anh. Thế nhưng góc độ này của anh lại thấy được cô, đường nét trên nửa gương mặt nửa oánh nhuận của cô, khuôn mặt nhỏ của cô đã đỏ bừng khả nghi rồi. Cô tới để đuổi anh đi, tôi ngủ ở đây vì sao lại không tốt, anh hỏi ngược, anh biết rõ còn hỏi. Mạc Tổng, cô nam quả nữ cùng ở một phòng, anh nghĩ có tốt hay không? À, cô sợ, tôi ngủ cô sợ tôi ngủ cô. Những lời này vừa rơi xuống, Lê Hương nhanh chóng quay đầu nhìn về phía anh, khuôn mặt đỏ bừng, nhướng chân mày lá liễu. Lẽ nào Mạc Tổng không muốn ngủ tôi? Mạc Tuân không ngừng động tác, tiếp tục thong thả cởi ra nút áo sơ mi. Muốn, nhưng tôi không thích ép buộc người khác, cho dù ngủ tôi cũng muốn cô cam tâm tình nguyện cho tôi ngủ. À, Lê Hương câu đôi môi đỏ mọng bật cười một tiếng. Người có mộng tưởng luôn là tốt, Mạc Tổng cứ chờ xem. Được lắm, còn ngạo kiều nữa à, mèo con của anh. Lê Hương, tôi thay cô giải quyết người phụ nữ bên ngoài kia, cũng tính là ân nhân của cô đối xử với ân nhân cô như vậy à? Mạc Tổng, cho dù không có anh, tự tôi cũng giải quyết được. Trong giọng nói mềm mại của người phụ nữ lộ ra vài phần mát lạnh, dung mạo thanh lệ bởi vì vẻ thông tuệ thong dong kia mà càng thêm động lòng người, Mạc Tuân nhìn cô một cái. Người đàn bà kia nói là sự thật. Nói cái gì, cô câu dẫn chồng bà ta, chấm chấm, tôi không có, ha ha, Mạc Tuân như cười như không cởi áo sơ mi trắng ra. Cô thích câu dẫn đàn ông, Lê Hương chau mày, vì cô phát hiện ra vài phần khinh thường thoáng qua trong lời anh. Cô bề ngoài rất thanh thuần, nhưng trong giật, phóng đãng hay là nói xương côi. Hai tay nhỏ bé xuôi ở bên người Lê Hương nhanh chóng siết thành quyền, tuy những lời này là bà mập kia nói, nhưng là bây giờ bị anh lấy ra lặp lại ép hỏi như vậy cô thấy thẹn lại khó chịu. Cách chương.